Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, Doãn Hầu. Công tử, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Một đường hướng tới Côn Ngô trại huấn luyện đi. Đại khoảng vài dặm về sau, Lý Chu Tâm cùng Cung Vũ Lăng Hương đều ngừng lại. Sắc mặt của hai người đều khó coi. Lý Chu Tâm sắc mặt còn tốt, mà Cung Vũ Lăng Hương sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Trên ngọn núi này cao thủ quá nhiều, chân võ cảnh cao thủ liền không nói, huyền võ cảnh cao thủ cùng đều có không ít, ta cùng Lăng Hương liền không đi qua. Tu vi của hai người so với Vương Sung, Ngụy Hạo, Triệu Uyển Điển bọn họ càng cao hơn, vì lẽ đó nhận biết được áp lực càng lớn hơn. Vương Sung bọn họ còn tốt, thế nhưng này cỗ áp lực cơ hồ chính là hướng bọn hắn tới. Toàn bộ Côn Ngô trong trại huấn luyện, vô số cao thủ liên thành một vùng, toát ra một luồng nồng nặc địch ý. Điều này làm cho Lý Chu Tâm cùng Vũ Lăng Hương bọn họ rất khó chịu. Ta làm sao không có cảm giác? Ngụy Hạo nhìn chung quanh một chút, một mặt kinh ngạc, không sao. Các ngươi đi trước đi. Vương Sung giơ lên một cái tay, ngăn trở Ngụy Hạo, sau đó khoát tay áo một cái. Đối với Lý Chu Tâm, cùng Vũ Lăng Hương nói, lời của hai người, để Vương Sung nhớ đến một chuyện. Ngày thứ nhất, ba đại trại huấn luyện là có ý thức ngăn cản các nhà mang theo người làm cùng sát người cao thủ tiến vào nơi đóng quân. Ba tòa trại huấn luyện đều có cao thủ hàng đầu. Bọn họ có thể căn cứ khí tức không giống, từ rất xa liền phân biệt ra được người nào là học sinh, người nào là các nhà cao thủ. Không có ngoài ý muốn, Lý Chu Tâm bọn họ hẳn là nhận lấy loại này áp chế. Có thể chỉnh hợp toàn bộ trụ sở huấn luyện trên cấm quân, đem hơi thở của bọn họ liền thành một vùng, hóa thành dãy núi, nắm giữ dạng này pháp môn. Cơ bản có thể khẳng định là hoàng gia cao thủ. Có cao thủ như vậy ở Lý Chu Tâm cùng Cung Vũ Lăng Hương bọn họ căn bản là cùng không đi vào. Cung Vũ Lăng Hương, người giúp ta đi nhìn ta biểu huynh, nếu như có người nào gây bất lợi cho hắn, trong bóng tối giải quyết đi, giúp hắn một mực hộ tống hắn bình an ra biển mới thôi. Lý Tiên Sinh, người giúp ta đưa xuống Trương Mộ Niên đi. Ba đại trại huấn luyện trong thời gian ngắn dùng đến, này hai đại cao thủ hàng đầu, Vương Sung đơn giản đem bọn họ phái đi ra ngoài. Vâng, công tử, hai người rất nhanh quay đầu ngựa lại rời đi, cùng rời đi còn có Thân Hải, Mạnh Long bọn họ, còn lại Vương Sung, Triệu Kính Điển, cùng Ngụy Hạo đám người đồng thời công Côn Ngô trại huấn luyện mà đi. Chân núi. Mấy tòa thật to lều trại đứng sừng sững lấy. Lều trại bên trên, quân kỳ phiêu dương, mặt trên viết đều là Côn Ngô. Hoàn toàn đều là một bộ quân doanh phong cách. Vương Sung, Ngụy Hạo, Triệu Kính Điển, còn có vài tên con cháu thế gia kết giao tham gia Côn Ngô trại huấn luyện tư cách lệnh bài về sau. Thuận lợi qua ải, một đường hướng tới núi đi lên. Côn Ngô trại huấn luyện chọn cơ hồ đều là chu vi gần trăm dặm bên trong cao nhất dãy núi. Đi ở lộn này dãy núi bên trên, mỗi người đều sẽ cảm giác mình nhỏ bé thật giống một con kiến. Từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, lều trại từ từ, tinh la hoành bố, từng tầng, như cùng cấp bậc thang. Mà ở đây chút lều trại xung quanh đều có hắc giáp trọng bên trong cao thủ thủ vệ. Trên núi đã có rất nhiều người. Vương Sung dắt ngựa câu, đồng thời hướng tới trên núi đi đến. Kỳ quái, nơi này đến rồi nhiều như vậy con em quyền quý. Vương Sung nhìn trên núi, đột nhiên nhíu mày nói, Côn Ngô trại huấn luyện là con em bình dân, nhưng không biết tại sao Vương Sung phát hiện trên núi thật giống có không ít con em quyền quý. Những người kia cẩm y ngọc phục, bảo mang nhẹ cầu, vừa nhìn liền là không phú thì quý, không là người nhà bình thường, mà mới nhìn đi, số lượng còn không ít, Theo đạo lý, những này quyền quý công tử nên ở Thần Uy, Long Uy hai tòa trại huấn luyện mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói lại là bởi vì chính mình cải biến vận mệnh đưa tới? Vương Sung trong lòng ngờ vực không ngớt. Bên này Ngụy Hạo còn chưa nói. Tuy từng ở bên cạnh hắn vài tên con cháu thế gia nhưng là muốn nói lại thôi. Một mặt không nói ra được kỳ quái sắc mặt. Công tử, thật sự không biết sao? Một tên trong đó con cháu thế gia sắc mặt kỳ quái nói. Cá gì biết nói? Vương Sung trong lòng càng kinh ngạc. Côn Ngô trong trại huấn luyện tình huống rõ ràng cùng trong trí nhớ mình không giống. Đối với Vương Sung tới nói, chuyện như vậy là phi thường đáng giá coi trọng. Vương Sung nguyên bản cũng chính là thuận miệng nói một chút. Không hy vọng Ngụy Hạo bọn họ có thể trả lời. Thế nhưng không nghĩ tới, Ngụy Hạo không mở miệng. Dưới tay hắn những người hầu kia nhóm nhưng thật giống như biết đáp án. Ha ha ha, Vương Sung, xem ra ngươi cũng thật là không để ý đến chuyện bên ngoài a. Ta hỏi ngươi, ba đại trại huấn luyện địa, Thần Uy, Long Uy, Côn Ngô, ngươi biết hiện tại cái nào sốt dẻo nhất sao? Ngụy Hạo nghe được Vương Sung vấn đề, một mặt không nhịn được cười. Đương nhiên là Thần Uy cùng Long Uy. Này còn có cái gì có thể nghi vấn sao? Vương Sung kinh ngạc nói. Lẽ nào trong này còn có vấn đề gì? Ha ha ha, ngươi quả nhiên không biết à. Nói cho ngươi, hiện tại công nhận to lớn nhất đứng đầu. Không phải Thần Uy, Long Uy, mà là Côn Ngô. Làm sao có khả năng? Vương Sung hoàn toàn bối rối. Đây là tình huống thế nào? Ngụy Hạo đem hắn khiến cho bị hồ đồ rồi, nhưng nhìn Ngụy Hạo dáng vẻ, căn bản không giống nói dối. Điều này làm cho Vương Sung càng phát bị hồ đồ rồi. Tại sao? Vương Sung kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói thời không biến ảo, hết thảy đều cùng trước đây không đồng dạng, công tử chẳng lẽ không biết sao? Tất cả đều là tại ngươi a. Một tên con cháu thế gia rốt cục không nhịn được. Bởi vì ta, Vương Sung một mặt kinh ngạc, trong đầu hoàn toàn không phản ứng kịp. Khà khà, các ngươi đừng nói nữa. Hắn thật sự cái gì cũng không biết. Ngụy Hạo vừa nói vừa xoay đầu lại, nhìn Vương Sung, một mặt quỷ tiếu. Vương Sung, chuyện này phòng trừng hiện tại chỉ có ngươi mới không biết. Ba đại trại huấn luyện chuyện lớn như vậy, biết mọi người quan tâm nhất là của ai động tác. Khà khà, không là người khác, chính là ngươi, ngươi còn trong thiên lao thời điểm. Ngầm, mọi người liền đều đang hỏi thăm, lần này ba đại trại huấn luyện, ngươi sẽ chọn cái nào? Vừa vặn ta biết một chút, liền thay trước giúp ngươi tỏa ra biến mất đi ra. Hiện tại tất cả mọi người nói, toàn bộ đại đường đế quốc, sở hữu người Hán hệ thống bên trong, người của ngươi duyên tốt nhất. Chỉ muốn đi theo ngươi, ở bất luận cái nào tướng quân danh nghĩa đều tuyệt đối là ăn ngon uống say. Lên cấp chi đồ tuyệt đối sẽ không quá chậm, ta đều đi theo ngươi chạy đến Côn Ngô đến rồi. Rõ ràng như vậy sự tình, ngươi còn cũng không thấy sao? Ngụy Hạo cười, một mặt đắc ý, Côn Ngô trại huấn luyện ở ba đại trong doanh địa là kém cỏi nhất. Thế nhưng hiện tại bởi vì công tử, ngược lại là sốt dẻo nhất. Chúng ta chạy đến Côn Ngô trại huấn luyện đến, một mặt tất nhiên là bởi vì Ngụy công tử nguyên nhân, mặt khác cũng là bởi vì ngươi a. Nếu như không phải nguyên nhân này, liền coi như chúng ta muốn gia nhập Côn Ngô trại huấn luyện, trong gia tộc cũng không thể đồng ý a. Theo Ngụy Hạo một tên con cháu thế gia nói, hóa ra là bởi vì tiết độ xứ sự kiện sao? Vương Sung lập tức trầm mặc lại, hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình e sợ đánh giá thấp chuyện này ảnh hưởng. Hắn từ thiên lao bên trong đi ra, cũng chính là hai ngày trước sự tình, thời gian cách xa nhau quá gần, dư vị chưa tiêu, cũng khó trách sẽ ảnh hưởng đến ba đại trại huấn luyện tới. Mặc dù có chút bất ngờ, bất quá, đối với kế hoạch của chính mình tới nói, nói không chắc ngược lại là chuyện tốt. Ồ, Kỳ quái, trong trại huấn luyện làm sao còn có nữ? Một đường đi lên trên, khoảng chừng mấy trăm mét về sau, Ngụy Hảo thật giống phát hiện cái gì, đột nhiên kêu lên, thật sao? Trại huấn luyện căn cứ phân 4 cái doanh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, có cô gái cũng không kỳ quái, người thấy hẳn là Chu Tước doanh người. Vương Dung cười nói, hắn mặc dù không có đặc biệt đi tìm hiểu, nhưng lại biết Thần Uy, Long Uy, Côn Ngô ba đại trại huấn luyện, mỗi một cái đều chia 4 cái nhỏ doanh, chính là hắn nói Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hơn nữa, cùng dĩ vãng đồ vật không dạng, ba đại trại huấn luyện là triệu thu cô gái, đây coi như là một cái tiên phong, cho nên mới phải như vậy rộng khắp chú ý. Đối với Ngụy Hảo nói, Vương Sung là không có chút nào kỳ quái. Côn Ngô trong trại huấn luyện, chỗ doanh trướng nơi, chặn lại rồi tầm nhìn. Vương Sung thấy không rõ lắm, buộc lòng phải bên ngoài quanh quẩn. Bất quá, nhìn rõ ràng Ngụy Hảo trong miệng mấy cái kia nữ. Vương Sung đột nhiên thật giống bị châm ngược nịu một hồi. Con mắt co rụt lại, vẻ mặt kịch biến, Ngụy Hảo. Triệu Kính Điển, đừng nói chuyện, cúi đầu, nhanh đi ra ngoài. Vương Sung cúi đầu xuống, kéo xuống Triệu Kính Điển, cũng không quay đầu lại hướng tới bên dưới ngọn núi đi đến. Triệu Kính Điển đối với Vương Sung là tin phục, nghe được hắn, không nói hai lời, xoay người chính là, nhưng Ngụy Hảo nhưng không giống nhau. Hắn hiện tại lòng tự tin bùng lên, hơn nữa chạy huấn luyện trong đất. Có gì có thể sợ? Chẳng lẽ còn có thể ăn ai không thành? Vương Sung, ngươi chạy cái gì? Ngụy Hảo vừa nói, một bên hướng tới vài đạo sừng sững ở rìa đường bóng hình xinh đẹp đi tới. Trong miệng còn nói thầm, ngươi nhìn, các nàng còn giống như đang chờ người nào đây? Vù, đang lúc này, một tên trong đó nữ tử lỗ tai trắng như tuyết run run. Thật giống nghe được cái gì? Bỗng nhiên nghiêng đầu lại, Vương Sung còn chưa đi ra nửa mét, giữa sườn núi liền nghe đến một tiếng nữ tử lệ xích. Vương Sung, ngươi dám chạy? Ồ, Vương Sung, các ngươi còn nhận thức? Ngụy Hảo ánh mắt sáng lên, cái này hứng thú, bỏ lại bên người hai cái tùy tùng, chạy chậm đến hướng bên đường cái kia vài tên tư thế hiên ngang. Băng cơ ngọc cốt. Xem ra cực kỳ đẹp mắt cô gái mặc áo trắng đi đến. Vương bát đản, Ngụy Hảo cái kia khốn nạn, nhìn thấy nữ nhân liền đi không được rồi. Vương Sung cũng nghe chắp sau lưng động tĩnh, trong lòng mắng to không ngớt. Ngụy Hảo Ngụy tiểu niên tên ngu ngốc này, từ nhỏ đã có cái thói hư tật xấu. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi không tới, đổ chưa chắc có cái gì ý xấu. Chính là đối với cô gái xinh đẹp không có gì sức đề kháng mà thôi. Nhốt xây là, tiểu tử ngươi cũng phân trường hợp, có chút nhãn lực a. Mấy cái kia nữ, khắp toàn thân toát ra nữ vương khí chất ngươi đều không nhìn thấy sao. Còn hướng các nàng chạy tới, Vương Sung, ngươi còn đi, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Trong chớp mắt, thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Lạnh như băng, để lộ ra một luồng cảnh cáo mùi vị. Rất xa, chỉ nghe được Ngụy Hảo cái kia hai hàng âm thanh. Mấy vị tỷ tỷ, nguyên lai các ngươi là đang đợi Vương Sung a. Gọi ta Ngụy Hảo, ai nha? Ầm ầm, giữa sườn núi, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang. Cả tòa núi loan ở trong nháy mắt này đều phảng phất mãnh liệt run động đậy, bụi mù cuồn cuộn phóng lên trời. Sườn núi này trên động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý. Từng tia ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn tới. Vương Sung bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy giữa sườn núi, một nói hiên ngang anh tư, mái tóc tung bay, mắt nhược hàn lạnh, chính đang giữa sườn núi đối với mình lạnh lùng mà coi. Trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc cảnh cáo mùi vị. Mà ở dưới chân của nàng, tu luyện vòng quanh núi kình lực, vừa đột phá đến nguyên khí cấp 7, chính là thực lực bùng lên, tự tin hơn gấp trăm lần thời điểm Ngụy Hạo, lại như một con sét đánh cóc như thế, mở ra tứ chi, bị nàng vững vàng đạp ở dưới chân. Vương Dung truyền cho hắn Bàn Sơn Quyết, đồng cấp bên trong hiếm có đối thủ, thế nhưng ở cô gái này tiêm tiêm bên dưới chân ngọc, lại không chịu nổi một cước. Doãn Hầu, Vương Dung sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn giữa sườn núi bóng người xinh xắn kia, trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, nhận ra thân phận của đối phương. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.